Long hổ kim đan uy lực vô cùng, tuy rằng bị chúng cường vây khốn, nhưng chế ngự nó không được. Từ đính môn dương lăng lại lao ra ba đạo hắc quang. Ngũ đại ma đầu bao quanh kim đan vi lại. Chư ma trong miệng phát âm. Xướng ra bí chú. Trên tay ấm quyết biến ảo. Chỉ khoảng nửa khắc. Ngũ ma đều phun ra một đạo hắc khí. Hắc khí giữa không trung ngưng kết thành đại thủ to như cánh cửa. Uy thế cương nhiên lớn hơn kim đan. Hung hăng đi về phía trước trảo một trảo. Lập tức đem kim đan nắm lấy. Giằng co không thả. Thuật này tên là đại diệt ma thủ. Là một cái sát chiêu trong trí nhớ tự ma chân nhân. Phải là ngũ ma cùng nhau động thủ. Tự ma chân nhân ngày trước đơn giản sẽ không thi triển. Nếu như thi triển tức sẽ giết chết đối phương. Nhiếp Dương Lăng cắn chót lưỡi, há mồm phun ra một đạo huyết vụ, nhảy vào trên đại thủ. Đại thủ được máu huyết Dương Lăng nuôi nấng, lập tức hắc quang cuồng thiểm, thoáng cái là đem kim đan kéo vào trong ma vực. Kim quang chấn động, hướng lên trên chụp tới, kể cả ma thủ kim đan, đang lao vào trong kim quang. Kim đan này dù là có thiên đại bản lĩnh, cũng đừng mơ tưởng chạy ra khỏi kim quang. Gắt gao bị ngăn chặn lại. Nhúc nhích cũng không được nửa phần. Một trường ác đấu qua đi. Nguyên khí Dương Lăng hầu như hao phân nữa. Đều là do chuyển vào trong thiên tà sát phù. Lúc này thật là mệt mỏi. Dũng mãnh chống lại. Dương Lăng đem Tố Minh kiếm quang. Bính hỏa kính thu vào trong kim quang. Cũng thu lại lục mi châm. Không thèm tìm kiếm linh dược gì. Giá khởi kiếm quang. Suốt đêm thoát đi khỏi nơi đây. Vân vụ tỏa linh kiếm một đường bay nhanh trong kiếm quang. Dương Lăng đang khoanh chân đã tọa. Sự trí mai kim đan này. Thấu minh kiếm quang. Bính hỏa kính đều yên tĩnh huyền phù. Trong kim đan lại truyền ra trận trận rống giận, ta là Thái Huyền Môn Đại Phương chân nhân. Ngươi dám giết ta, Thái Huyền Môn tất nhiên nghìn dặm truy sát, ngươi đừng mơ tưởng chạy thoát. Dương Lăng trong lòng cười nhạt. Không nói là Thái Huyền Môn có thể còn có sinh lộ. Ngươi nói ra cái thân phận này. Ta làm sao dám lưu lại hậu hoạn. Vì ngày sau trên đường tu tiên thiết hạ chướng ngại chứ. Bất quá Dương Lăng cũng không lập tức luyện hóa kim đan. Dụng thần thức lạnh lùng hỏi Đại Phương chân nhân. Ngươi vì sao giết ta đây là Dương Lăng muốn biết. Không biết tại sao bị người truy sát. Lúc này ngẫm lại còn thập phần tức giận. Hanh! Ngươi hà tất hỏi nhiều. Trên núi có một gốc cây vạn năm tham vương. Ta vừa tìm được tê. Nơn. Gơn. Tiếp của nó. Thì kiếm quang của ngươi xuất hiện. Vậy không phải muốn cùng ta tranh đoạt sao? Vạn năm tham vương đã là kim đan kỳ tu vi. Để tróc nã nó. Bản chân nhân cố ý từ trưởng lão viện mượn bính hỏa giám. Nhiều lần trải qua khổ cực như vậy, bản chân nhân làm sao có thể cho ngươi lấy được chứ? Dương Lăng hơi kinh dị. Vạn thiên tham vương xác thực hiếm thấy. Mà nó vừa vặn là một trong linh dược cần thiết của phong lôi đang trong địa phương. Cư nhiên bị mình gặp phải. Tâm niệm vòng vo mấy vòng. Dương Lăng thầm nghĩ Thái Huyền Môn là đệ nhất đại môn phái. Người này đã là kim đan trung. Hậu kỳ tu vi. Nói vậy biết không ít chuyện tình Thái Huyền Môn. Ta ngày sau hành tẩu Cửu Châu. Khó tránh khỏi phải cùng Thái Huyền Môn giao tiếp. Lợi dụng phế vật này. Hỏi hắn một số chuyện mới được. Long hổ kim đan không thể so với hồn phách người bình thường. Dương Lăng không có cách nào dùng bát linh thuật kiểm tra ký ức người này. chỉ có thể há mồm mà hỏi. Suy nghĩ đã định, Dương Lăng quát lên Đại Phương Chân Nhân. Ta hỏi ngươi mấy vấn đề, ngươi phải thành thật trả lời, bằng không đừng trách ta diệt khẩu sát nhân. Người đang ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Đại Phương Chân Nhân dù có quá quy u ờ a cưng cũng quá quy u ờ a cưng không được, vì Dương Lăng đã nắm lấy mạng nhỏ của hắn, trái lại chỉ có thể đáp ứng. Hai người một hỏi một đáp, rằng co hồi lâu gần một ngày, Dương Lăng những gì muốn biết đều đã biết. Cũng không cùng linh thức của Đại Phương Chân Nhân nhiều lời vô ích, kim quang khẽ động, bắt đầu luyện hóa. Đại Phương Chân Nhân nội tâm khởi lên một cổ sợ hãi thật lớn. Hắn 12 tuổi tiến nhập Thái Huyền Môn, 3 tháng kết thành huyết đan, 100 năm kết thành trung phẩm Long Hổ Kim Đan, 300 năm đi vào Kim Đan hậu kỳ, là kỳ tài tu chân. Trong suốt cuộc đời cũng không biết có bao nhiêu yêu ma tu sĩ chết ở trong tay hắn. Nhớ tới suốt đời tiếu ngạo, suốt đời phong quang vinh diệu, nhưng lúc này đảo mắt sẽ thành khoảng không, hồn tiêu phách diệt. Đại Phương Chân Nhân đáy lòng nổi lên một cổ cường liệt oán độc hận ý không gì sánh được. Cẩu tặc, ta chết cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Không nên giết ta. Không nên giết ta. Đại Phương Chân Nhân phóng xuất ra cường liệt thần niệm, liều mạng giãy giụa. Thế nhưng trong kim quang, mặc dù hắn trở lại cường thịnh cũng trốn không thoát. Được. Cư nhiên có thể trong nháy mắt sản sinh như vậy oán khí, vừa lúc nuôi dưỡng thấp bà. Bất quá ngươi ngay cả hồn phách cũng đều không có, tưởng muốn giết ta, thực sự là thiên nan vạn nan a. Ma đầu thấp bà há mồm nhất hấp từ trong kim đan hấp ra một cổ cường liệt oán niệm, làm nó thêm cường đại hơn lên. Kim quang xoay chuyển xoay chuyển. Kim đan bỗng nhiên bạo thành một đoàn kim sắc vũ khí. Trong đó tạp chất cấp tốc bị luyện hóa, khởi lên vài tia khói đen. Dương Lăng nghĩ thầm Đại Phương Chân Nhân trong kim đan tạp chất quá nhiều. Nếu không đan thành tất phải là thượng phẩm. Người này thực sự là kỳ tài. Đáng tiếc tu vi suốt đời. Nếu hắn không có hành sự ác độc cũng sẽ không chết vào tay ta. Tạp chất trừ xong, ý thức Đại Phương Chân Nhân cũng bị luyện hóa. Long Hổ Kim Đan cư nhiên thăng cấp là thượng phẩm Kim Đan, khiến Dương Lăng giật mình không ngớt. Dương Lăng lập tức ngăn lại kim quang tiếp tục luyện hóa, trong lòng vui vẻ kêu lên không tệ không tệ. Địa phương phong lôi đan cần hai vị thuốc dẫn khó tìm nhất. Một là vạn năm tham vương chi huyết. Hai là thượng phẩm Long Hổ Kim Đan không có tạp chất. Hôm nay đều có đủ. Dương Lăng trong lòng vui vẻ không cùng, nghĩ gặp phải Đại Phương Chân Nhân này, vị tất đã là chuyện xấu. Tinh thuần Kim Đan bị Dương Lăng ném vào trong góc kim quang, sau đó đưa tới Bính Hỏa Giám. Dương Lăng quan sát một hồi, phát hiện Bính Hỏa Giám cư nhiên là kiện tuyệt phẩm bảo khí. Trách không được đơn giản là chế trụ được Chu Tước chi hồn. Nếu Đại Phương Chân Nhân không có sở ý, lục mi châm của Dương Lăng dù thâm độc, Dương Lăng vị tất có thể thắng. Bính Hỏa Giám là bảo bối của Thái Huyền Môn trưởng lão viện. Ta ngày sau sợ rằng không thể lấy ra để dùng. Mà thôi, không bằng luyện hóa. Dương Lăng sẽ luyện hóa tuyệt phẩm bảo khí này, hai tiểu chu tước đều truyền đến thần niệm. Chủ nhân a, bảo khí này trong thiên hạ ít có, trong đó chất chứa Nam Phương Bính Hỏa nguyên khí tinh thuần không gì sánh được. Nếu tỷ muội ta có thể hấp thu Bính Hỏa tinh hoa trong đó, lập tức có thể thăng lên nhất giai. có thực lực tuyệt phẩm bảo khí. Tiểu Chu Tước rất không có ý tứ đồng thời thỉnh cầu. Chúng nó cũng cảm giác yêu cầu có chút quá phận. Bất quá cơ hội khó có được. Chỉ có thể mặc dày tương cầu. Vật ấy là tuyệt phẩm bảo khí, chủ nhân có thể cho được hay không? Vậy mà Dương Lăng không suy nghĩ tới. Kim quang chiếu rọi. Trên bính hỏa kính khởi lên bính hỏa thần quang chống lại. Nhưng chỉ mấy hô hấp liền bị kim quang phá vỡ. Hiển lộ ra bên trong có 13 tòa đại trận rất rắc rối. Trong mỗi một tòa đại trận đều ẩn chứa cường liệt bí hỏa nguyên khí. Chờ ta đem những trận pháp này luyện hóa, còn những bính hỏa khí này các ngươi thôn phệ đi. Dương Lăng nhắn nhủ một cái ý niệm. Tiểu Chu Tước quá vui. Lập tức nhảy lên nhập vào trong kim quang. Vây bắt 13 tòa pháp trận bay lượn. Bộ dạng khẩn cấp. Kim quang lại chiếu lên tẩy luyện vài cái, 13 tòa pháp trận bị luyện thành 13 mai tuyệt phẩm linh đan. Mà 11 đoàn bính hỏa nguyên khí cũng bị kim quang gom lại một chỗ. Sau đó một phân thành hai. Hóa thành hai luồng quang đoàn ngọn lửa hồng diễm. Tiểu Chu Tước chưa kịp nói lời cảm tạ, đều tự nhất hết liền đều tự đem quang đoàn hút vào trong bụng. Chủ nhân tỉ muội ta phải bế quan một đoạn thời gian, luyện hóa bính hỏa khí trong cơ thể. Tiểu Chu Tước lại truyền đến thanh âm. Dương Lăng gật đầu được, trong kim quang là an toàn nhất, các ngươi có thể ở đây mà tu luyện. Tiểu Chu Tước tuân mệnh, đều tự hóa thành một đoàn hồng quang, cự noãn huyền phù trong kim quang. Hai luồng hồng sắc đại noãn cùng nhau nằm xuống tựa như đang hô hấp. Dương Lăng nghĩ thầm Chu Tước vốn là thần thú hỏa thuộc tính. Bính hỏa nguyên khí đối với chúng nó mà nói so với đan dược còn tốt hơn thập bội. Chỉ là không biết, Tiểu Chu Tước lúc tiến giai sẽ là bộ dáng gì. Dương Lăng lại đưa tới khẩu thấu minh phi kiếm. Từ trong miệng đại phương chân nhân biết được. Kiếm này tên là Huyễn Quang Băng Phách Kiếm. Là đại phương chân nhân tiêu hao 200 năm thời gian. Đi các nơi. Sưu tập thiên huyễn cực quang. Từ trên tay Đông Hải tán tu cướp giật vô hình thần thiết. Rồi lại hướng sư môn cầu thiên nhất thần sa. Cuối cùng cầu một gã đạo tôn tu sĩ Thái Huyền môn luyện chế mà thành. Đại phương chân nhân nguyên ý là muốn luyện chế một thanh tuyệt phẩm bảo khí. Chỉ là một dạng tài liệu khác. Tên là vạn năm băng phách cực kỳ khó tìm. Đại phương chân nhân đi tới hai bắc cực chi địa. Cũng không có thể như nguyện. Cuối cùng đành phải thôi. Bởi thiếu vạn năm băng phách kiếm này chỉ có thể rốt cuộc là thượng phẩm bảo khí. Bất quá đại phương chân nhân vẫn chưa chịu buông bỏ, lúc luyện chế kiếm này trong thân kiếm để lại một cái lỗ thủng. Nếu ngày sau tìm được vạn năm băng phách, lập tức có thể đem băng phách đầu nhập thân kiếm luyện hóa, thành ưu hoàn chỉnh huyễn quang băng phách kiếm. Đáng tiếc. Nếu như huyễn quang băng phách kiếm luyện thành, uy lực so với chuôi thanh long kiếm sắc bén của Bạch Liên, đơn giản sẽ đem thanh long kiếm ép tới kỳ chết mới thôi. Dương Lăng quan sát nửa ngày cũng không cam lòng đem kiếm này luyện hóa. Huyễn quang băng phách kiếm một khi luyện thành, không chỉ có thể chế tạo tầm tầm ảo cảnh, coi như là pháp trận. Còn có thể phá vỡ tất cả tà pháp, khắc chế tất cả hỏa hệ pháp thuật. Đặc biệt trong đó vạn năm băng phách còn phụ vào uy lực đóng băng, thậm chí so được với uy lực pháp thuật lợi hại. Hảo kiếm như vậy, luyện hóa thật đáng tiếc, có lưu lại ta tối đa cũng không dùng. Dương Lăng suy nghĩ miên man, cũng không muốn hạ thủ, quyết định lưu lại kiếm này. Lúc Dương Lăng thưởng thức pháp khí, bỗng nhiên cảm giác tiểu hồ ly dùng móng vuốt nhỏ cáo lên cánh tay. Dương Lăng từ trong kim quang rời khỏi, phóng xuất tiểu hồ ly cười hỏi ngươi chẳng lẽ còn muốn linh dược này sao? Tiểu hồ ly khẽ kêu một tiếng, đầu lưỡi liếm liếm, bộ dạng tham ăn. Dương Lăng thở dài một tiếng, nói đừng nói ta mới vừa giết một đại nhân vật không có thể lập tức trở lại đó. Dù là đi trở về, vạn năm tham vương há là dễ đối phó như thế sao? Linh lung chớ vội, đợi ta kết thành kim đan, lúc đó bắt tham vương cũng không muộn. Tiểu hồ ly cũng hiểu chuyện, gật gật đầu, nằm úp sấp trên đùi Dương Lăng không lên tiếng. Dương Lăng cùng tiểu gia hỏa này ở chung rất lâu. Đối với tiểu hồ ly dần dần sinh ra vài phần thương yêu. Cảm giác tựa như thân nhân. Dương Lăng suy nghĩ một chút. Rồi quyết định xuất ra một quả tuyệt phẩm linh đan mới luyện chế. Đưa cho tiểu hồ ly. Cười nói viên linh đan này tính là bồi thường. Ngươi trên đường phải ngoan ngoãn. Tiểu hồ ly vui vẻ kêu một tiếng. Vội nuốt linh đan. Đầu nhỏ tựa ở y phục Dương Lăng cọ qua cọ lại. Nhẹ nhàng kêu to lên. Cũng không biết nó đang biểu đạt cái gì. Dương Lăng đem nhét vào trong tay áo. Nói rằng ngươi phải ở bên trong. Miễn cho bị người ta nhìn thấy. Dương Lăng mới vừa thu hồi tiểu hồ ly. Phía trước bỗng nhiên truyền đến một cổ pháp lực ba động cường đại không gì sánh được. Dương Lăng tâm thần chấn động mãnh liệt, vội vã đẩu khai hé ra liễm khí ẩn thân phù. Đồng thời thu phi kiếm, hạ xuống một mảnh sơn lâm phía dưới cũng không dám thở mạnh. Ba đạo huy hoàng diệp diệp. Uy lực không có thể kháng cự. Kim sắc kiếm quang phá không mà đến. Đầu tiên mắt thấy còn cực xa. Nháy mắt. Đã tới rồi. Trên ba đạo kiếm quang đứng thẳng ba gã kim bào đạo nhân. Lúc này toàn bộ dừng lại trên bầu trời sơn lâm. Ba người này rốt cuộc là cái tu vi gì? Là pháp sư hay là đạo quân? Dương Lăng trong lòng kinh hoàng. Ngay cả tiểu hồ ly trong tay áo cũng nhẹ nhàng run. Hô hấp hầu như đều dừng lại. Hiển nhiên Linh Lung Hồ cũng cảm giác được bọn người đó là kinh khủng. Mới vừa rồi ta cảm ứng được có tu sĩ. Vì sao giờ lại không có một thanh âm nghi hoặc mà nói? Chẳng lẽ tránh né chúng ta? Đào tẩu rồi. Sư huynh. Trưởng lão viện nhận tin tức. Phía trước Ngọc Khi Lĩnh có bản môn đệ tử hồn phách tiêu tán. Chuyện khác không cần quản nhiều lắm. Chúng ta mau mau đi thôi. Một thanh âm khác nói. Mà thôi, chúng ta đi trước. Nhất thời. Ba đạo kim sắc kiếm quang về phía tây bay đi. Trong sát na đã đi xa. Ngay cả pháp lực ba động cũng cảm ứng không được. Thật nhanh. Chỉ sợ là tu sĩ đạo quân cấp bậc A Dương Lăng cũng không thu hồi ẩn thân phù. Ra lệnh thấp bà về phía hướng tây nam bay đi. Dương Lăng nghe được là hiểu. Thái huyền môn đã biết đại phương chân nhân bị giết. Lập tức phái người đến đây điều tra. Dương Lăng tự nhiên không dám dừng lại. Thậm chí Dương Lăng vốn là đi hướng tây. Nhưng lúc này nội tâm e ngại, ngược lại nhắm hướng tây nam bay đi. Mới vừa rồi ba người này, Dương Lăng dù là thi triển toàn bộ lực lượng, cũng tuyệt đối đánh không lại bất luận một người nào trong đó. Đảo mắt đã bị người sát diệt. Phương Tây là địa bàn Thái Huyền Môn. Dương Lăng có tật giật mình, không dám công khai đi kinh qua. Lúc này mới trật phương vị. Dương Lăng một hơi bay ra mấy nghìn dặm tiến nhập một mảnh trọng trọng điệp điệp đại sơn cũng không biết đã tới địa phương nào. Thẳng đến bây giờ. Mới cảm giác Thái Huyền Môn không có khả năng tìm tòi xa như vậy. Dương Lăng mới hạ kiếm quang xuống. Tìm một cơn. Hơn. Ờ. S. Quy. Quy.

dù là kim quang cũng vô pháp trong nháy mắt phá vỡ. Khoảng chừng phải được nửa canh giờ mới có thể nghiền nát một kích phá được. Kim quang vừa vỡ khai bích chướng, lập tức có một cổ phong cách cổ xưa hùng hồn khí tức nhảy vào trong kinh mạch. Dương Lăng tinh thần, nguyên khí đồng thời rõ ràng được đề cao. Dương Lăng hơi giật mình, nghĩ thầm nếu như vậy một đường đã thông quanh thân huyền khiếu, nguyên khí sẽ nồng hậu tới trình độ nào đây? Thậm chí năng lực cảm ngộ thiên địa cũng sẽ không ngừng đề cao, vì ngày sau pháp thiên cảnh phô lộ. Xem ra ta tuyển trạch không có sai. Dương Lăng vận dụng kim quang đã thông bích chướng, sớm đã thành ma luyện e càng thành thạo. Tuy rằng bích chướng kiên cố, Dương Lăng trên dưới một canh giờ liền có thể đã thông một cái. Trong ba canh giờ, liên tiếp đã thông ba chỗ huyền khiếu. Lúc này mới đình chỉ. Dương Lăng quyết định mỗi ngày chỉ dùng ba canh giờ dùng để đã thông huyền khiếu. Thời gian thặng dư thì dùng để hái thuốc cùng mài rũa kiền nguyên kiếm trận. Ngày hôm nay, Dương Lăng điều khiên Bạch Linh kiếm. Ly Khai Sơn Động đã chiếm giữ hơn tháng, thâm nhập phía nam Bách Vạn Đại Sơn. Dương Lăng vốn muốn đi Đông Hải hái thuốc, bất quá lại đi tới Thiên Nam Man Hoang. Dương Lăng quyết định thử vận khí. Phía nam Bách Vạn Đại Sơn, đa số địa phương đều là hoang tàn vắng vẻ. Trời sinh linh dược cũng không so được với Đông Hải đảo. Linh lung dược hồ không giác linh mẫn. Tròn một ngày thời gian, Dương Lăng kiếm quang liên tục. Khi thì đông, khi thì tây. Chỉ thu được một gốc cây linh dược, nhưng chỉ chốc lát sau cũng đã thu thập trên trăm gốc. Bất quá trong núi lớn, khó tránh khỏi gặp phải đủ loại kiểu dáng độc trùng dị thú. Dương Lăng có ngũ đại ma đầu hộ thân, lại có mấy thứ bảo khí cũng có thể dễ dàng ứng phó. Bát Vạn Đại Sơn diện tích rộng lớn, linh dược vô số. Dương Lăng càng hái càng thuận lợi. Kinh nghiệm càng ngày càng nhiều. Tự hiểu là không đến một năm thời gian, là có thể đem 1.000 vị thảo dược cần dùng đều thu thập đầy đủ hết. Đảo mắt đã một tháng, Dương Lăng thu thập tới 200 vị nhân phương linh dược cần thiết. Tính kỹ nguyên bản hơn 300 vị. Trong tay tiếp góp từng tí một được 500 vị linh dược. Mà toàn bộ nhân phương là 1.653 vị linh dược. Cũng đã được gần 1/3.